chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 Tư Đồ Phong chuyên nghiệp bức hôn 100 năm. Chương 120, Tư Đồ Phong chuyên nghiệp bức hôn 100 năm, cái gì trò chơi? Thanh Thanh, ngươi cư nhiên còn chơi trò chơi? Trong trò chơi có thể có chuyện gì đem ngươi khí thành như vậy? Trước kia chơi trò chơi, ngày hôm qua nhàm chán đăng nhập một chút, cũng không có gì ghê gớm sự. Chính là trước kia trong trò chơi lão công, hiện tại cư nhiên buộc ta ly hôn, ta không rời, hắn liền đến chỗ phái người ám sát ta. Mẹ nó, mới vừa online đã bị ám sát 2 lần, rớt 2 cấp, vậy ngươi làm gì không muốn ly hôn à? Trần Thanh Thanh theo bản năng buột miệng thốt ra nói. Bởi vì hắn có tiền a, vẫn là đại thần, dứt lời. Liền thấy Trương Phương Phương đột nhiên không thanh, ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy Trương Phương Phương dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn nàng, ánh mắt kia dường như đang nói, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Trần Thanh Thanh vội giải thích nói. Phương Phương ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta là cảm thấy trò chơi mà thôi. Có thể ôm đùi làm gì không ôm, chính là nhân gia hiện tại đều không cho ngươi ôm, không cho liền tính. Ta cũng không phải một hai phải ôm, vấn đề là hắn hiện tại cư nhiên phái người đuổi giết ta. Ta như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này a? Nhưng ngươi nếu là chịu ly hôn, hắn liền không đuổi giết ngươi a. Phương Phương ngươi không hiểu, con người của ta chính là như vậy, ly hôn không có gì ghê gớm. Nhưng bị người buộc ly hôn khẳng định không được, người tranh một ngụm cơm, Phật tranh một hơi, ta khẳng định không thể liền như vậy tính, ni ma nàng Trần Thanh Thanh bị người bức hôn quá, bị người buộc cầu kết giao quá, lại vẫn là lần đầu tiên bị người buộc ly hôn, thao, tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy nhận thua, lại nghe Trương Phương Phương đột nhiên nói. Nhưng người ta là đại thần. Còn có tiền, người có thể làm sao bây giờ a? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, trừ bỏ nhận lấy cái chết ở ngoài. Giống như thật sự không thể làm sao bây giờ. Bất quá liền tính như vậy lại như thế nào? Biện pháp đều là người nghĩ ra được, suy nghĩ một chút. Không phải có, vừa lúc 10 phút tới rồi. Nàng mở ra túi trữ vật, thay một kiện áo choàng. Đem cả nhân vật bao đến kín mít, lại đem trên đầu Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn thê tử danh hiệu cấp đổi đi, nhưng trên đầu đỉnh kia một hàng Thanh Thanh bờ sông Thảo vẫn là như vậy thấy. Được bi thôi, trò chơi này còn không thể đổi tên, nếu là lại bị những cái đó chức nghiệp sát thủ thấy. Tên này, còn không được đã chết lại chết, đúng lúc này. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, ngài phu quân Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục buổi tối tuyến, nàng lập tức một. Cái tin nhắn liền đã phát qua đi, Thanh Thanh bờ sông Thảo. Uy, đại thần, tốt xấu chúng ta cũng là phu thê một hồi đi, người muốn hay không làm được như vậy tuyệt a? Bên kia thực mau liền có hồi phục, bởi vì nhân gia Tư Đồ Phong hiện tại lên trò chơi chính là vì. Việc này, chuyên nghiệp bức hôn 100 năm, đương nhiên. Là buộc ly hôn, Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Đây đều là ngươi tự tìm. Sớm một chút cùng ta ly hôn, ta lập tức giải trừ huyền thưởng lệnh. Như thế nào, Thanh Thanh bờ sông Thảo. Không thế nào, này hôn ta còn liền không rời. Ni ma muốn ly hôn cũng là nàng mở miệng, mà không phải bị người ném. Nàng Trần Thanh Thanh trong cuộc đời quyết không thể có bị người ném tiền lệ, bằng không bị cùng. Nàng cùng nhau chơi trò chơi những cái đó các bạn thân đã biết. Mặt còn không được ném hết. Liền tính muốn ném cũng là nàng ném người khác hảo sao. Chính là hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu. Thằng nhãi này là quyết tâm muốn cùng nàng ly hôn à. Bằng không, tới cái dụ dỗ chính sách. Trước đêm hắn thông đồng trở về. Làm hắn hồi tâm chuyển ý. Sau đó trở lên thế giới phát thông cáo. Một chân đạp hắn, tìm về bãi, cái này biện pháp tựa hồ không tồi, Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Người mẹ nó đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cấp mặt không biết xấu hổ, nếu không đồng ý, vậy tiếp tục chờ chịu chết đi. Ngoạ tào, cư nhiên nói như vậy nàng, Trần Thanh Thanh mau khí điên rồi. nhưng vẫn là nhịn xuống, cần thiết nhịn xuống. Nói tốt dụ dỗ chính sách đâu? Nghĩ nghĩ, nàng hồi phục nói, thanh thanh bờ sông thảo. Lão công tương đương tương đương. Vì cái gì đột nhiên muốn cùng nhân gia ly hôn sao tương đương tương đương? Lưng chừng núi biệt thự. Từ Đồ ra đại trạch chung, Từ Đồ Phong ngồi ở phòng khách trên sofa chơi trò chơi, đột nhiên nhìn. Đến như vậy một câu, thiếu chút nữa không khởi nổi da gà, Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện, còn có, về sau không được kêu ta lão công, đến nỗi nguyên nhân, ta không phải đã nói với ngươi sao, ta trong hiện thực đã có bạn gái, thanh thanh bờ sông thảo, hảo sao tương đương, nhân gia hảo hảo nói chuyện chính là sao. Không cần đối nhân ra như vậy hung sao tương đương. Ta biết ngươi nguyên nhân. Chính là trò chơi. Hiện thực là hiện thực a. Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Với ta mà nói đều giống nhau. Nếu cùng nàng kết giao, nhất định phải đối nàng trung thành. Nì ma, thâm tình như vậy, trước kia như thế nào không thấy ra tới a? Trước kia cùng nàng tán tỉnh thời điểm, đều làm gì đi? Thanh thanh bờ sông thảo, chính là nhân gia chính là không nghĩ cùng ngươi ly hôn sao tương đương. Cấp một cơ hội bái, ta lại không yêu cầu cùng ngươi hiện thực, Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, ngươi ở nơi nào, thanh thanh bờ sông thảo, cầu hỉ thước bên này, làm sao vậy, ngươi muốn tới tìm ta sao? Nói xong nửa ngày đều không có chờ đến hắn hồi phục, lại chờ tới người của hắn, hắn gần nhất. Không nói hai lời, liền đem nàng cấp nháy mắt hạ gục Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không bị tức chết mẹ nó. Người cấp lão nương chờ, trước mặt Thanh Thanh bờ sông thảo. Đại thần, người có ý tứ gì? Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, ta đã cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi không cần, liền làm tốt bị ta đuổi giết 100 lần chuẩn bị đem. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông thảo, uy. Muốn hay không tuyệt tình như vậy a? Tốt xấu chúng ta cũng là phu thê một hồi, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Không đến thương lượng, hiện tại ly hôn những cái đó cực phẩm trang bị ta còn là sẽ cho ngươi. Nếu là ngươi còn gàn bướng hồ đồ, vậy chớ trách ta thủ hạ không lưu tình, trước mặt Thanh Thanh bờ sông thảo. Ngoặc kép, Nima nói lại nói không thông. Đánh lại đánh không lại, thật đúng là một chút biện pháp đều không có sao. Nàng lại lần nữa điểm đánh sống lại, đi tử vong thành, cả nhân vật biến mất tại chỗ Từ Đồ Phong thiếu chút nữa không bị tức chết. Đang muốn đổi tới tử vong thành cửa, chờ nàng vừa ra tới liền nháy mắt hạ gục nàng, lại thấy bên người đột nhiên nhiều ra tới một người, một cái trang điểm đến phiêu phiêu dục tiên nữ tử tên gọi là Hình Hình Tiểu Ma Tiên, một cái xa lạ tên, Lam Hình Nhã lúc trước chơi trò chơi này thời điểm. Từ Đồ Phong bọn họ đã không chơi, cho nên không quen biết khi đó nàng còn ngây ngô. Đối Từ Đồ Phong thích không như vậy mãnh liệt, chỉ là hảo cảm mà thôi, nếu không phải sau lại Lam Hình Dư chết mất. Hai nhà cam chịu nàng cùng Từ Đồ Phong vị hôn phu thê quan hệ. Làm nàng tình nghé sơ khai. Nàng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thích Từ Đồ Phong, tới rồi phóng không khai tay nông. Nỗi, nàng thao tác phiêu phiêu dục tiên nhân vật, đi đến Từ Đồ Phong trò chơi nhân vật bên người, chuẩn bị đến gần, trước mặt Hình Hình Tiểu Ma Tiên. Đại thần, người ở chỗ này làm cái gì nha? Đám người sao, còn chưa có nói xong, đã bị Từ Đồ Phong nhanh chóng nháy mắt hạ gục rớt, trước mặt Hình Hình Tiểu Ma Tiên. Ngoặc kép, Nima, Phong ca ca ngươi liền như vậy đối ta, cư nhiên liền lời nói đều không cho ta nói hoàn chỉnh. Quả thực thật quá đáng, bất quá cũng là, Phong ca ca không biết nàng thân phận thật sự sao, cho rằng nàng chỉ là một cái người xa lạ, mới có thể như vậy đối nàng, hẳn là không phải hướng về phía nàng tới, mà Từ Đồ Phong hiện tại vốn dĩ. Liền trong lòng hỏa khí đại. Nơi nào còn sẽ để ý tới người xa lạ trực tiếp sát xong chạy lấy người. Đi tìm chết phong thành xuất khẩu đổ Trần Thanh Thanh, này còn chưa đủ. Hắn lại ở trên thế giới liền đã phát 10 điều huyền thưởng lệnh thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân. Dục vãn, treo giải thưởng 10 vạn tiền thưởng ám sát Thanh Thanh bờ sông Thảo. Thấy một lần sát một lần, sát xong tới ta nơi này lãnh tiền, thuận tiện lộ ra một chút, nàng hiện tại tọa độ ở Tử Vong Thành, thế giới quần lót ngoại xuyên. Không phải đâu, đôi vợ chồng này cũng bắt đầu tương ái tương sát, thế giới nếu không có nếu, đã sớm bắt đầu rồi hảo sao? Anh em hiện tại mới phát hiện a, thế giới không chung bay tới một con chim, đại thần quả nhiên có tân nhân liền đã quên người xưa. Ta vừa mới thấy đại thần cùng một cái phiêu phiêu dục tiên mỹ nữ ở bên nhau, thế giới nếu không? Còn nếu, như vậy, chẳng lẽ là đại thần ngoại tình sao? Trần Thanh Thanh ngồi ở Tử Vong trong thành chờ đợi sống lại thời gian. Nhìn đến này mấy cái tin tức, thiếu chút nữa không bị tức chết thực hào. Này nam nhân túi quả nhiên ngoại tình, còn nói là bởi vì hiện thực có bạn gái. Biểu hiện như vậy thâm tình. Nguyên lai sự tình thật muốn cư nhiên là như thế này, Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Người mẹ nó cấp lão nương chờ, nàng mở ra túi chữ vật. Thấy bên trong còn có mấy cái thông cáo phù, liền dùng một chương, thế giới Thanh Thanh bờ sông. Thảo, ha ha, đại gia ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta cùng nhà ta đại thần giận dỗi đâu. Khiến cho hắn giết, sát sảng nguôi giận thì tốt rồi, thế giới không chung bay tới một con chim. Nguyên lai sự tình thật muốn cư nhiên là như thế này. Thế giới nho nhỏ tiểu ngắm, đại thần phu thê giận dỗi phương thức thật đúng là đặc biệt a. Quả nhiên là càng yêu nhau càng tương sát sao? Lão công, chúng ta muốn hay không cũng tương sát một lần. Thế giới nho nhỏ tiểu uông, lão bà, ta như thế nào bỏ được động ngươi một sợi lông đâu? Thế giới nho nhỏ tiểu ngắm. Ngươi không giết ta chính là không yêu ta, thế giới nho nhỏ tiểu uông. Ách, ta đây giết đi, lão bà, đây chính là ngươi bức ta. Từ Đồ Phong nhìn này đó thông cáo, thiếu chút nữa không tức chết, kia nữ nhân thật đúng là có bản lĩnh a. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền đem sự tình chân tướng cấp vặn vẹo, thực hảo, thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ít nói nhảm, ly hôn, bằng không thấy một lần sát một lần, thế giới Thanh Thanh bờ sông Thảo. Lão công, không cần bộ dáng này sao tương đương, nhân gia đều bị giết ba lần rớt tam cấp, người cũng nên xin bớt giận hảo sao. Thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, nói ít nói nhảm, một câu, ly không rời, thế giới Thanh Thanh bờ sông Thảo. Không rời, thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Người tìm chết, mọi người đều nhìn đôi vợ chồng này ở trên thế giới cãi nhau. Đột nhiên lại xuất hiện một cái đại thần tên thế giới màu lam không chung. Thanh Thanh bờ sông Thảo, cùng hắn ly, ta cưới ngươi, này thứ nhất tin tức vừa ra. Lập tức ở trên thế giới nổ tung nồi, thế giới nho nhỏ tiểu ngắm. Hoa dừa, biến mất đã trời xanh đại thần cư nhiên cũng hiện thân. Đại thần, cầu chụp ảnh chung cầu chụp ảnh a. Thế giới đường núi 18 cong, trời xanh đại thần, ta là ngươi fan, mộ a, màu lam không chung, trong trò chơi số 2 đại thần, chỉ ở sau Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, tài phú bảng. Trang bị bảng, PK bảng đều bài toàn khu đệ nhị, bởi vì số 1 đại thần Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn làm người. Tương đối cao lãnh. Tương đối tới nói vị này đại thần tương đối thân dân, ở trong trò chơi uy vọng rất cao. Fan cũng rất nhiều, cho nên hắn vừa xuất hiện, liền đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Hết chương.